Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 209, Sasuke đối chiến Deidara. Thả ra Kakashi lão sư. Naruto nhìn Deidara lòng bàn chân Kakashi, sau đó lớn tiếng hô. Itachi nói rồi hắn sẽ đi giải quyết Deidara, không nghĩ tới bị chính mình tìm tới. Có điều bên nơi đó Sumi ở, chính mình trước hết từ qua nơi này bắt đầu từng cái đánh bại những kẻ xâm lấn này đi. Là cửu vĩ tiểu quỷ a. Deidara cười nhìn Naruto nói rằng, ta trước tiên đi thu thập tình báo, vậy thì giao cho các ngươi. Tuyệt trực tiếp rung xuống lòng đất, dưới thân Deidara cùng Obito hai người, thủ lĩnh. Cửu vĩ tiểu quỷ liền giao cho ta được rồi. Obito gật gật đầu. Dựa theo bên nói chuyện, Uzumaki Naruto có thể triệu hoán cửu vĩ. Nếu như cửu vĩ đi ra, Obito cũng không nhận ra Deidara có thể đánh bại cửu vĩ. Chính mình vẫn là ở đây áp trận đi. Này, một cái thanh âm lãnh khốc vang lên. Hết thảy mọi người về phía sau nhìn lại. Bốn người đứng ở cách đó không xa trên nóc nhà. Sasuke một mặt lãnh khốc nhìn nơi này tất cả mọi người. Sasuke, Naruto nhìn Sasuke hô lên. Akatsuki, người các ngươi biết Itachi ở nơi đó sao? Sasuke đem tay của chính mình đặt ở chính mình rót. Chỉ muốn chiếm được Itachi tin tức. Sasuke lúc nào cũng có thể sẽ điều động. Đi giết chết người đàn ông kia. Itachi đệ đệ cũng tới. Deidara nhìn về phía Sasuke. Đôi mắt kia đúng là cùng Itachi như thế chán ghét đây. Thủ lĩnh, ta thay đổi chủ ý. Deidara trực tiếp trong tay chính mình bắt đầu ăn đất sét. Rất nhanh một con to lớn chim xuất hiện ở Deidara trên đất. Deidara trực tiếp nhảy ở chim lên bay về phía không trung. Một tia chớp từ trên trời trực tiếp bổ xuống. Deidara trực tiếp từ trên lưng chim trực tiếp nhảy ra. Bị lôi điện bổ trúng, chim trực tiếp rơi trên mặt đất. Mất đi tác dụng, đáng chết, liền quên cái này. Deidara trong nháy mắt rất là tức giận. Rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần mình bay lên đến sẽ bị chém trúng. Deidara nhìn về phía bầu trời. Phát hiện không trung không có thứ gì. Ai thả nhẫn thuật? Suizesu ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện không trung không có thứ gì. Karin nhắm mắt lại. Bắt đầu nhận biết xung quanh. Phát hiện bầu trời có một loại nhàn nhạt sức mạnh. Giữa bầu trời có một cái ảo thuật. Thế nhưng tại sao ảo thuật sẽ tạo thành thương tổn? Karin mở miệng nói rằng. Sasuke gật gật đầu. Nghĩ đến Kurama Yakumo. Kurama bộ tộc có thể đem ảo thuật biến thành sự thật sức mạnh. Biết rõ sau khi cũng là bước hiếu kỳ. Đối phương hình như là không chuẩn bị cố gắng nói rồi. Vậy thì chiến đấu đi. Đánh bại đối phương sau đó làm cho đối phương mở miệng. Các ngươi đi tìm Itachi. Tìm tới không nên động thủ. Nơi này giao cho ta. Sasuke trực tiếp rút ra đao trong tay của chính mình. Sau đó hướng về Deidara xông ra ngoài. Đáng chết tiểu quỷ, lại dám coi thường ta. Deidara trong tay xuất hiện vô số con nhện hướng về Sasuke mà đi. Lôi độn điện tẩu. Sasuke đạp trực tiếp cắm trên mặt đất. Sấm sét trực tiếp trên đất kéo dài ra đi. Deidara con nhện trực tiếp bị lôi điện đánh trúng ngã trên mặt đất. Sasuke con mắt nhắm lại. Sau đó mở. Trong ánh mắt xuất hiện ba câu ngọc. Deidara nhìn Sasuke con mắt. Ngốc tiết trong nháy mắt. Sau đó tay đặt ở trong túi sách của mình diện. Sau đó bắt đầu nuốt đất sét. C1 dính Tsuchigumo không làm gì được cái tên này. Vậy chỉ dùng C2 đi. Deidara trong tay ăn đi đất sét lại một lần nữa phun ra. Sau đó một con to lớn long xuất hiện ở không trung. Deidara lần này ngẩng đầu nhìn, phát hiện cũng không lại sấm sét. To lớn long trong miệng phun ra một con tiểu long sau khi Tiểu Long thăm dò lại một lần nữa bay lên trời, phát hiện sấm sét vẫn không có hạ xuống. Deidara trong nháy mắt nở nụ cười, sau đó trực tiếp nhảy ở long trên lưng bay lên bầu trời. Sấm sét vẫn không có xuất hiện. Sasuke nhìn trên trời Deidara, ảo thuật mất đi hiệu lực sao? Sasuke đem mình đao trực tiếp duỗi ra đi, trên đao sấm sét lấp lóe, một đạo thật dài sấm sét hướng về Deidara mà đi. Deidara nhìn thấy hướng về chính mình mà đến sấm sét, trong nháy mắt nhường long bay lại cao hơn một chút. Sasuke sấm sét đến nhất định độ dài sau khi liền đình chỉ. Nhìn dáng dấp ngươi đều cực hạn khoảng cách liền y ở đây. Deidara duy trì độ cao của chính mình, sau đó tay bên trong không ngừng đi xuống vứt bom. Sasuke bắt đầu không ngừng tránh né. Ồ, tên kia lại bay lên. Deidara bay quá cao, bị Kunma Yakumo nhìn thấy. Nhìn dáng dấp Kakashi không có giải quyết đi đối phương a. Có điều bay ở trên trời người khác cũng đánh không trúng hắn a. Kurama Yakumo lại bắt đầu ở bàn vẽ lên vẽ ra vẽ. Sau đó trên trời một tia chớp lại một lần nữa bổ xuống. Đã thành thói quen, Deidara trực tiếp trong nháy mắt né tránh. Lòng bàn chân long trực tiếp bị lôi điện bổ trúng, sau đó rơi trên mặt đất. Deidara trong tay xuất hiện một đạo đất sét dây nhỏ, sau đó dính vào bên cạnh nhà lên, sau đó nhảy ở trên nóc nhà. Nhìn bầu trời, đến cùng là ai? Sasuke nhìn trên đất cự long, tại sao bị lôi điện bổ trúng cái tên này liền hoàn toàn mất đi tác dụng? Đúng rồi, tên kia kết ấn là thuộc tính thổ đi. Thuộc tính lôi, chakra sắc con thuộc tính thổ. Cho nên đối phương đất sét mới sẽ mất đi hiệu lực sao? Sasuke con mắt nhìn Deidara. Deidara nhìn Sasuke con mắt, nhìn dáng dấp con mắt của ngươi không có Itachi cường a. Ngoặc kép, bên cạnh, Naruto cùng Obito cũng là bắt đầu rồi chiến đấu. Naruto công kích căn bản không có cách nào công kích được Obito. Mỗi một lần đều sẽ từ Obito mặc trên người qua đi. Kurama, này mấy nhóm đến cùng xảy ra chuyện gì? Naruto nhìn đối diện Obito, sau đó hỏi dò cửu vĩ, đối phương nên nắm giữ một loại nào đó thời không nhẫn thuật. Đang công kích đến đối phương trong nháy mắt, sau đó phát động chính mình thời không nhẫn thuật. Nhường ngươi đi xuyên qua, vì lẽ đó sự công kích của ngươi không cách nào công kích được đối phương. Cửu vĩ ở nơi đó tinh tế nói, Kurama thật là lợi hại, ở trong thời gian ngắn như vậy diện liền nhìn thấu đối phương nhẫn thuật. Naruto khâm phục nói rằng, không phải, ta biết nhiều như vậy nguyên nhân là bởi vì lần trước chính là người này đem ta thả ra ngoài. Hơn nữa dùng đôi mắt kia đã khống chế ta. Cửu vĩ ngồi ở chỗ đó bưng mặt của mình nói rằng. Cái gì? Chính là người này. Uchiha Madara. Naruto kinh ngạc nói. Hắn không phải Madara. Cửu vĩ trực tiếp nói. Thật là như thế đối phó người này. Không biết. Cửu vĩ trực tiếp lắc lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Naruto hỏi. Rời khỏi nơi này trước. Mục tiêu của đối phương là ngươi. Đi tìm Sumi. Sumi có biện pháp. Có điều, cửu vĩ không hề nói tiếp. Tuy rằng không biết Sumi cùng những người này đến cùng quan hệ gì, thế nhưng luôn cảm giác đối phương làm sao cũng giống như là cho Sumi làm việc đây. Ồ, cùng cửu vĩ cùng thương lượng ra biện pháp tới sao? Obito lời nói. Naruto trực tiếp xoay người liền chạy. Rời khỏi nơi này trước, người này chính mình không có cách nào. Muốn chạy, Obito trực tiếp đuổi theo Naruto. Naruto trong tay xuất hiện một viên Rasengan trực tiếp hướng về Obito mà đi. Naruto vẫn là xuyên qua Obito thân thể. Obito nhẹ nhàng nắm lấy Naruto tay. Bị ta nắm lấy nha. Thực sự là không cẩn thận đây. Từng đạo xoắn ốc sóng gợn xuất hiện. Đây là Naruto chạy mau.